Cự tinh vấn đỉnh, chương 66, góc truyện audio.com, ngôn luận đè ép của Nick Marketing vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít fan chú ý. Nhóm dân mạng căn cứ vào tâm lý buôn dưa, sôi nổi bình luận, suy đoán tiểu thịt tươi họ Đê này rốt cuộc là ai. Hiện tại trong giới giải trí hoa hạ tiểu thịt tươi nhiều đếm không xuể. Chỉ cần là tiểu sinh trẻ tuổi xuất khí, đều có thể gọi là tiểu thịt tươi. Hơn nữa Nick Marketing trong giới này cũng không có chỉ rõ tiểu thịt tươi họ Đê là hạng 1 hay là hạng 2, dựa theo cách nói này, cho dù là sao nam tiểu trong suất hạng 18 vừa mới ra mắt cũng có thể miễn cưỡng tính là tiểu thịt tươi. Kể từ đó, trong phần bình luận sôi nổi thảo luận đến nổ tung trào. Thảo luận trên Weibo không cần nhiều lời, trong một giờ, bình luận Weibo của Nick Marketing đó liền vượt qua 5.000. Mà trong các diễn đàn lớn và tia ba, rất nhiều dân mạng cũng không ngừng đăng topic và thảo luận. Fan tiểu sinh chia làm 3 loại, loại thứ nhất là ở một bên xem náo nhiệt nghe buôn dưa, loại fan tiểu sinh này thần tượng không phải là họ Đê tự nhiên có thể sống chết mặc bay, cười tùm tìm xem trò cười, mà loại thứ hai thì không ngừng tìm chứng cớ chứng minh nam thần của mình tuyệt đối không có khả năng là loại thích đăng bàn thảo đè ép đó. Có điều trên thực tế, đa số fan đều thuộc loại thứ ba. Bọn họ hoàn toàn không cần đoán, trực tiếp cho ra đáp án. Còn tiểu thịt tươi họ Đê, đây không phải chính là đặng đè ép đi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bà Tám lại bắt đầu lột trần đặng đè ép, đây là có ý gì, bà Tám thật sự muốn lột ra đặng đè ép sao? Đóng ngoặc vuông, bà Tám là biệt danh của Nick Marketing kia, nhóm fan không có cảm tình gì với loại Nick Marketing thế này, nhưng mà cũng không có ác cảm. Theo thời gian trôi qua, dưới bình luận Weibo của bà Tám, tên Đặng Giật Văn đã được nâng lên top 10 bình luận hot. Không sai, toàn bộ bình luận trong top 10 thuần một sắc đều là ba chữ Đặng Giật Văn, còn có dân mạng trực tiếp chào phúng kêu biệt danh của hắn. Đặng đè ép, đóng ngoặc vuông, nhìn, fan bình thường và dân mạng bình thường vốn không quan tâm giới tiểu sinh lập tức hiểu được. À, hóa ra chính là nói Đặng Giật Văn hả? Hắn rất thích chèn ép sao? Đóng ngoặc vuông, từ ai có thể nói cho tôi biết đè ép rốt cuộc là có ý gì, sao tôi không hiểu? Đóng ngoặc vuông, không phải chứ, Đặng Giật Văn rất thích đăng bàn thảo đè ép hả? Tôi theo Yusuf cũng không chú ý đến Cebis, hắn ta thế mà lại lâu như vậy à? Trước đây có xem một bộ phim truyền hình của hắn còn rất thích hắn nữa. Đóng ngoặc vuông, trong lúc nhất thời, rất nhiều dân mạng đều bắt đầu thảo luận về Đặng Giật Văn. Bọn họ căn bản không có đi chứng thực xem tiểu thịt tươi họ Đê đó có phải Đặng Giật Văn hay không, bởi vì con Nick Marketing mở miệng, những dân mạng đã sớm nhìn Đặng Giật Văn gai mắt trực tiếp đăng ảnh cắt lên. Trên ảnh cắt là rất nhiều tiêu đề và nội dung bài viết đều không ngoại lệ, những bài viết đó đều là khen Đặng Giật Văn, thậm chí đạp những tiểu sinh khác. Nhưng mà chuyện này cũng không được truyền bá rộng hơn. Trong văn phòng cao ốc của công ty Lưu Quang Entertainment, một cậu trai Dương Quang xuất khí tức giận vứt hết một đống văn kiện trên bàn xuống đất, phẫn nộ nói với người đại diện của mình. Đây là có ý gì? Chị Lâm, cái Nick Marketing kia thế mà lại dám nói tôi? Hắn làm sao dám nói tôi? Hiện tại rất nhiều dân mạng đều nói tôi cả ngày đăng bài đè ép, bọn họ còn ở trên mạng mắng tôi. Người đại diện nữ mặc trang phục công sở đầy kính mắt trên mũi, trên mặt còn giả vờ chấn. Góc truyện audio.com định, nhưng trên đầu cũng gấp đến độ đều là mồ hôi. Loại chuyện này bình thường không có Nick Marketing và Nick truyền thông xuống nước đăng bàn thảo là quy tắc ngầm trong giới. A Văn, không phải cậu đắc tội ai chứ? Đặng Giật Văn cau mày. Tôi có đắc tội ai có phải có liên quan đến bàn thảo gần nhất hay không? À đúng, Dung Hù, chúng ta hình như là lần đầu tiên phát bài về cậu ta, chẳng lẽ là cậu ta không ưa nhìn tôi, hiện tại quyết định phản bôi đen tôi một phen ư? Người đại diện lắc đầu. Dung Hù kia gần đây thế phát triển rất mạnh, nhưng cậu ta chỉ là nghệ nhân hạng 2 của Hoa Hạ Entertainment, người đại diện của cậu ta cũng chỉ là địa vị hạng 2. Bọn họ hẳn là không đến mức có thể mua được một Nick Marketing, phá hư quy củ đăng Weibo chỉ trích cậu. Đặng Giật Văn hung hăng nện cái bàn một chút, cái bàn rung lên. Hiện tại hắn ta nào còn loại dáng vẻ cả lơ phất phơ thích nói giỡn lúc ở bên ngoài, hắn lạnh mặt nói từng chữ từng câu. Vậy làm sao bây giờ? Người đại diện nói rằng. Như vậy đi A Văn, cậu cũng đừng quá lo lắng, hiện tại chúng tôi đã tiến hành PR, chờ một lát tôi bảo Nick Marketing kia xóa Weibo là được. Cậu yên tâm, fan có thảo luận như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lên bảng hot search, tôi đã bắt tay đi liên hệ với bên Weibo, một khi lên hot search liền trực tiếp xóa. Bên phía truyền thông càng không cần lo lắng, loại chuyện mua tin tức này lại không vẻ vang, bọn họ sẽ không quản. Giống như người đại diện đó đã nói, đội nhóm của Đặng Giật Văn ngay từ đầu liền tiến hành PR. Trong BBS TA3, bọn họ tiêu tiền cắt topic banning trên Weibo, bọn họ cũng không ngừng cắt bỏ bình luận và Weibo của dân mạng. Có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, bao gồm cả lợi dụng tư bản khống chế dư luận trên trình độ nhất định. Trước kia Đặng Dật Văn cũng lọt vào trả thù quy mô nhỏ của những minh tinh khác, dù miệng hắn có ngọt nữa, có biết làm người hơn nữa, thì loại hành vi thích đăng bản thảo đè ép người khác này cũng sẽ chọc cho một số người chán ghét. Nhưng mà không sao, chỉ cần tiêu tiền khống chế dư luận, vậy hắn có thể tùy tiện đăng bản thảo. Hắn dựa vào fan ăn cơm, chỉ cần có fan, hắn liền vĩnh viễn không ngã được. Đặng Dật Văn rất nhanh bình tĩnh lại, trong lòng nghẹn một bụng tức nhưng mà ở mặt ngoài lại giả vờ đến đặc biệt không hề gì. Lúc chạng vạng, hắn liền rời khỏi công ty Lưu Quang Entertainment, khẽ hát trở về nhà. Lúc dừng xe lên lầu, hắn còn không thèm để ý mở Weibo mình ra, nhìn chằm chằm Weibo vẫn chưa xóa bỏ của Nick Marketing, lạnh lùng cười một tiếng. Bệnh thần kinh, loại chuyện này hoàn toàn không có ảnh hưởng với tao, mày cứ chờ coi cho ông. Sau khi trở lại nhà, Đặng Dật Văn thay quần áo sửa soạn, đội mũ lên, tính toán đi ra ngoài sống cuộc sống về đêm. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra cửa, điện thoại của người đại diện lại đột nhiên gọi tới. Đặng Dật Văn không kiên nhẫn nhận điện thoại, mới vừa nói một câu chuyện gì, hiện tại tôi bận, chợt nghe bên kia lo lắng nói rằng. Không tốt, A Văn, lần này bên Weibo không chịu để cho chúng ta PR, hơn nữa lại có vài nick marketing xuống nước nữa. Di động Đặng Dật Văn đột nhiên bị trượt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hai mắt hắn trợn to, luống cuống tay chân nhặt di động lên, mở Weibo ra xem. Chỉ thấy trên bảng hot search Weibo, cái tác thăng Đặng Dật Văn đè ép thăng, nhảy dù lên hạng 9. Nhưng mà chuyện còn chưa chấm dứt, rõ ràng trước đó đã thương lượng. Góc chuyện audio.com, tốt với Weibo TA3, một ít diễn đàn, sẽ lựa chọn xóa bỏ một vài topic và bình luận phòng ngừa sự kiện khuếch tán. Nhưng mà chậm rãi, đối phương thế mà lại không xóa bỏ nữa. Còn có vài nick marketing số fan trên 100 vạn đăng Weibo châm chọc chỉ trích bọn họ nói sinh động như thật chế tác Weibo dài. Có hai nick marketing thậm chí trực tiếp điểm tên Đặng Dật Văn còn đăng Weibo phổ cập khoa học. Lão Vương buôn dưa, lịch sử đè ép của Đặng Dật Văn đã rất lâu, hắn ra mắt mấy năm nay, mỗi thời mỗi khắc đều đè ép người cùng thế hệ. Trong đó đồng tranh thuộc cùng công ty là thảm nhất, mỗi lần đều bị Đặng Dật Văn kéo đạp lăng xê. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hình ảnh trong cái Weibo này toàn bộ đều là một vài tin tức bài viết. Trong tin tức vừa có tên Đặng Dật Văn, vừa có tên đồng tranh. Người sáng suốt vừa thấy liền biết những tin tức đó luôn luôn thổi phồng Đặng Dật Văn. Cho dù có lúc cũng khen đồng tranh, nhưng giữa những hàng chữ lại vẫn ám chỉ. Đồng tranh rất lợi hại không sai, nhưng hắn chỉ có thể tính thứ hai, Đặng Dật Văn mới là hạng nhất. Nhìn những Weibo và topic đó, Đặng Dật Văn tức giận đến nắm chặt di động, phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Mà trên bảng hot search thăng Đặng Dật Văn đè ép thăng đã lên đến hạng 3. Càng ngày càng nhiều người qua đường biết chuyện này, mới đầu bọn họ còn cảm thấy hết sức kinh ngạc, không quá tin tưởng hóa ra minh tinh có thể tùy tiện đăng tin tức đến thổi phồng mình. Sau khi bọn họ hiểu biết tình huống, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, công ty của chúng tôi cũng thường xuyên hợp tác với truyền thông, trực tiếp gửi bản thảo cho bọn họ, vậy minh tinh đương nhiên cũng có thể. Đặng Dật Văn này cũng quá không biết xấu hổ đi, đạp thấp người khác tới lăng xê mình, thủ đoạn rất lâu. Đóng ngoặc vuông, cả đêm, đội nhóm PR của Đặng Dật Văn đều liên hệ người, hy vọng có thể xóa Weibo, xóa topic, xóa hot search. Nhưng làm cho bọn họ không thể tin được chính là chỉ có một nick marketing cầm tiền của bọn họ, đồng ý xóa Weibo, còn phòng làm việc của những nick marketing khác căn bản không nhận điện thoại bọn họ, ngay cả mail bọn họ gửi qua cũng không liếc mắt nhìn một cái. Thời gian một ngày một đêm, đủ để sự kiện đè ép lên men. Khiến người ta châm chọc chính là, ngay một ngày trước đội nhóm của Đặng Dật Văn còn đăng 3-4 bài viết thổi phồng mình trên các trang web lớn. Hiện tại những bài viết đó biến thành bằng chứng, bị nhóm dân mạng vứt trên mặt hắn, không ngừng trào phúng khiển trách. Cả đêm Đặng Dật Văn đều ở trong công ty, nghĩ đối sách với người đại diện của mình. Thậm chí về sau hắn còn gọi điện thoại cho vài bạn tốt trong giới của mình, hy vọng đối phương có thể giúp mình nói chuyện. Nhưng mà những người bạn trong ngày thường quan hệ coi như khá tốt đó, sau khi nhận được điện thoại của hắn, đều cười tỏ vẻ. Đặng Dật Văn, lần này cũng không phải tôi hại cậu, cậu đừng tìm tôi nha. Đặng Dật Văn lập tức ngu người. Hắn lại tìm vài người bạn tận đến cuối cùng, mới có một người bạn ngắt điện thoại của hắn, chỉ trả lời một cái tin nhắn. Con người cậu coi như thức thời, cho nên dù trước kia cậu cũng đăng bản thảo dẫm đạp tôi coi như không biết. Nhưng hiện tại chính mình xảy ra chuyện, Đặng Dật Văn, sao cậu còn không biết xấu hổ tới tìm tôi hỗ trợ? Năm trước không phải cậu còn liên tiếp đăng 4 bản thảo, nói tôi diễn xuất không bằng. Góc chuyện audio.com, cậu, nói tôi diễn khóc hệt như gào khan, cậu mới là biểu lộ thật sự sao? Có chút mặt mũi đi nha. Đóng ngoặc vuông, sau khi gửi cái tin nhắn này xong, Đặng Dật Văn lại gọi điện thoại qua, đối phương đã kéo hắn vào sổ đen. Đặng Dật Văn tức giận đến đạp sofa một cước mắng. Đồ ngu này, hắn cũng từng đăng bài dùng tôi đến lăng xê mà, hiện tại thế mà lại dám phân rõ quan hệ với tôi. Mẹ, hắn cho rằng hắn là ai hả, đã hết thời còn dám vứt sắc mặt cho tôi. Trong hiện thực Đặng Dật Văn tức giận tận trời, hận không thể xé nát toàn bộ những tiểu nhân thấy gió đổi chiều đó. Nhưng trên Internet, tiếng thảo phạt của nhóm dân mạng đã lan gần như toàn bộ Internet dưới Weibo Đặng Dật Văn, điên cuồng bình luận. Đặng đè ép mi cũng có hôm nay. Người tiện đều có trời diệt, 2 tháng trước mi đè ép thần tượng nhà ta, hiện tại mi gặp báo ứng rồi đi ta phi. Đóng ngoặc vuông, cút ra khỏi giới giải trí. Cái loại chất độc như Đặng đè ép, cút cút cút cút. Đóng ngoặc vuông, thật là dạng minh tinh gì liền có fan đó, fan cuồng của mi thế mà lại đứng trước mặt mấy cái tin tức của mi cứng mỏ nói không phải là mi đăng. Bọn họ thật sự tưởng truyền thông đều là làm từ thiện miễn phí giúp mi lăng xê à. Đóng ngoặc vuông, rất nhanh, liền có fan Đặng Dật Văn tới mắng. Mẹ nó có phải mấy người mắt mù không, mấy cái đó rõ ràng là trang web tự mình đăng bản thảo, mấy người bị ngu hả, dựa vào cái gì nói là A Văn đăng. Đóng ngoặc vuông, đám tiện nhân tụi bay, dám mắng A Văn của bọn tao, bọn bay cái đám xấu xa, email protected thăng, email protected thăng, phần trăm đô la thăng. Đồng tranh chính là không có diễn xuất, đồng tranh chính là không hot như A Văn. Diệp Kiều tính là cái gì, tiểu trong suốt hạng 2 cũng dám so với A Văn. Còn có Dung Hù, lúc A Văn hot cậu ta ngay cả cái rắm cũng không phải. Mấy tin tức đó chỗ nào nói sai, nói đều là thật. Cút ra khỏi giới giải trí hả? Đám fan cuồng mấy người mới là cút ra khỏi giới giải trí đó. Đóng ngoặc vuông, trận khẩu chiến này đã duy trì một ngày một đêm, ngay cả Đặng Dật Văn cũng không nghĩ tới, fan của mình thế mà sẽ liều mạng vì mình như vậy. Fan của hắn vì hắn tuyên chiến với tất cả dân mạng khác. Bọn họ gần như đều không ngủ được, 24 giờ cãi lại vì mình, khiến Đặng Dật Văn vừa cảm động, vừa cảm thấy đau chứng. A Văn, đám fan của cậu quá vướng bận. Hiện tại chúng ta cần chính là dàn xếp ổn thỏa, xử lý lạnh, để mọi chuyện cứ như vậy đi qua. Nhưng mà bọn họ còn tiếp tục như vậy, sẽ rất phiền toái, chuyện sẽ vẫn luôn không qua được. Lời người đại diện nói Đặng Dật Văn làm sao lại không rõ, hắn cũng hiểu được fan mình căn bản là chỉ số thông minh có vấn đề. Loại tình huống này sao còn mắng chửi cấu véo với người khác, chẳng lẽ không hẳn nên giả chết, làm bộ cái gì cũng không biết, chờ sau khi nổi bật qua đi, giả bộ làm như không có việc gì sao? Đây là fan thiểu năng gì vậy, quả thực là một fan bằng 10 NT mà. Đặng Dật Văn vừa tức vừa vội, đầu cũng to ra, hoàn toàn tìm không thấy biện pháp. Trên Internet thanh danh của hắn càng ngày càng kém, vốn có rất nhiều người qua đường đã hết sức bất mãn với bài viết đè ép của hắn, hiện tại fan hắn lại quấy rầy như vậy, chọc xù lông rất nhiều người qua đường, cũng tự mình ra trận cấu véo Đặng Dật Văn, yêu cầu hắn cút ra giới giải trí. Cả sự kiện thẳng đến cuối cùng, ngày thứ 3, Đặng Dật Văn và đội nhóm không biết làm thế nào, đăng thông báo thứ nhất. Trên thông báo nêu rõ, sẽ gửi thư luật sư cho những nick marketing nói. Góc chuyện audio.com, xấu Đặng Dật Văn, yêu cầu bọn họ xóa Weibo, xin lỗi. Đồng thời còn xin dân mạng trả cho Đặng Dật Văn một cái công đạo, hắn cần cù cù đóng phim, làm người chính trực là rõ như ban ngày. Sự thật kế tiếp sẽ chứng minh hết thảy, chứng minh hắn căn bản không có đăng bài viết đè ép. Bài thông báo này nhìn như thái độ cường ngạnh, nhưng mà sau khi đưa ra, nhóm dân mạng lại phản ứng nhất trí. Đồ ngu, đóng ngoặc vuông, Đặng Dật Văn, mẹ, mấy người còn muốn thế nào, lần này hắn rốt cuộc là bị ai hại, rốt cuộc là ai? Mặc cho ai cũng đều biết, loại chuyện mang tính phi nguyên tắc này, chỉ có thể khiến thanh danh Đặng Dật Văn bị hao tổn, nhân khí rớt xuống, nhưng không có khả năng thật sự đuổi hắn ra khỏi giới giải trí. Nhưng mà có thể vạch trần bộ mặt đích thực của tên tiểu nhân này, để càng nhiều nhà đầu tư, nhà quảng cáo thấy rõ bộ mặt chân chính của hắn, hiểu rõ sự thật Đặng Dật Văn đã bị mọi người chống lại, nhóm dân mạng liền cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, phòng trừng về sau Đặng Dật Văn cũng không dám đăng bản thảo đè ép nữa. Hả giận, thật hả giận, tôi đã nghẹn 3 năm, rốt cuộc có thể xả giận cho Đại Kiều. A còng Diệp Kiều, anh giỏi nhất, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, cho mi đè ép, cho ngươi kéo đạp. Mi nổi tiếng hơn đồng tranh hả? Mi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Đóng ngoặc vuông, Uli Dung Dung diễn xuất không tốt bằng mi hả? Nhân khí không cao bằng mi hả? Bộ dạng còn không dễ nhìn như mi hả? Mi cũng không xả nước tiểu soi xem mặt mũi mình thế nào. Đóng ngoặc vuông, sự kiện đè ép này náo loạn tròn 3 ngày, trong lúc đó, rất nhiều lần nhiệt độ sự việc rõ ràng đã gần biến mất, fan cuồng của Đặng Dật Văn liền không hiểu sao mà đi ra nhảy nhót lung tung, khiến nhóm dân mạng lại dấy lên nhiệt tình mắng Đặng Dật Văn. Mà hiện giờ theo bài thông báo này, cuối cùng sự việc cũng hạ xuống màn che. Cái tác thăng Đặng Dật Văn thăng, một lần nữa bị nâng lên hạng nhất hot search nhấn mở ra, một đám tiếng mắng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, ít nhất đây cũng là một đầu đề có thể mang đến một chút nhiệt độ cho Đặng Dật Văn. Nhưng mà cái hạng nhất hot search này chỉ duy trì không đến một giờ, đã bị một cái tác khác đè xuống. Triệu Sở Vân, thăng Thất Dực 102 vạn thăng tổng lượng tiêu thụ 8 ngày của Thất Dực đột phá 100 vạn. Toàn bộ doanh thu của single này đều hiến cho A Còng Quỹ Hội Vinh Vân, cảm ơn A Còng DUNG Hủ, cảm ơn A Còng Triệu Khôn, cảm ơn A Còng đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. Không có mọi người, giấc mộng của Lăng Tiêu sẽ không được thực hiện. Đóng ngoặc vuông, 4 giờ xế chiều hôm đó, thăng Thất Dực 102 vạn thăng vượt qua thăng Đặng Dật Văn thăng, trở thành hạng nhất hot search. Hết chương 66, Tần Tranh Tranh, Dung Dung không dễ nhìn như mi hả? Nằm mơ, phúc qua, cậu có thể quan tâm vài thứ như mặt mũi không? Tần Tranh Tranh, vậy chừng nào thì cho tôi và Dung Dung gặp lại? Bảo Bảo muốn Dung Dung hôn hôn ôm ôm dơ cao cao. Dung Dung, tôi muốn đổi công cách chương.